Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà quán, Sở Dật Dương đang cầm một bức họa đi hỏi khắp nơi. Xin hỏi một chút, đạo hữu có từng gặp một cô nương có 5 phần giống người trong bức họa này không? Tên nàng là Sở Lạc, là muội muội của ta. Hơn 7 tháng trước nàng đi lạc, ta muốn tìm nàng về nhà. Tại sao lại nói là có 5 phần giống? Chẳng lẽ người trong bức họa không phải muội muội của đạo hữu sao? Đây là muội muội khác của ta. Hai người là chị em sinh đôi. Vậy à, nếu không có bức họa thật sự thì rất khó nhận diện. Đã là chị em sinh đôi, sao chỉ có một bức họa? Câu hỏi của người lạ khiến Sở Dật Dương trầm mặc. Nói ra thì, đối với người muội muội từ nhỏ đã sống trong phòng chứa củi, mấy ngày ấy mới được ăn một bữa cơm no ấy, hắn thật sự không có ấn tượng gì nhiều. Thậm chí dung mạo nàng cũng chẳng nhớ rõ. Vì vậy khi tìm kiếm, hắn đành dùng bức họa của Sở Yên Nhiên để hỏi người ta. Nhưng người muội muội ấy, từ lúc sinh ra đã định sẵn là vật hy sinh, chưa từng ai nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ trốn khỏi Sở gia. Đạo hữu, nghe vậy, Sở Dật Dương mới sực tỉnh lại, ánh mắt của người lạ nhìn hắn cũng trở nên cảnh giác hơn vài phần. Người ngươi muốn tìm, thật sự là muội muội ngươi chứ? À, là thế này, vì vội vàng tìm người nên khi rời nhà đã cầm nhầm bức họa. Bức họa của Sở Lạc thật ra là có mà, dù ta không chắc người ngươi tìm có phải người ta nói đến hay không. Nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết, ta từng nghe nói ở Lăng Vân Tông có một ngoại môn đệ tử cũng tên là Sở Lạc. Dung mạo thế nào thì ta chưa từng thấy. Lăng Vân Tông, sao vậy? Không có gì, đa tạ đạo hữu. Rời khỏi trà quán, sắc mặt Sở Dật Dương trầm xuống. Nàng lại dám chạy đến nơi đó. Hơn nữa trưởng môn của Lăng Vân Tông còn dám lừa cả trưởng lão Hàn Trần. Tiểu muội à, muội thật sự để ta phải tìm khắp nơi đấy. Một đạo truyền âm phù bay ra từ tay Sở Dật Dương, lao thẳng về phía Thú Linh Tông. Trong Thú Linh Tông, trước mặt Sở Yên Nhiên là một bình hoa với những đóa linh hoa màu đỏ trắng xen kẽ. Đây là quà mà Tam Sư Huynh Văn Dạ Lương đưa đến lấy lòng nàng. Chỉ là nàng nhìn thế nào cũng không vừa mắt, cắt bỏ từng đóa hoa đỏ một cách không lưu tình. Nàng đột nhiên đập nát luôn cả bình hoa xuống đất. Không bao lâu sau, truyền âm phù của Sở Dật Dương bay tới trước mặt nàng. Đọc nội dung bên trong xong, sắc mặt nàng hơi đổi. Đúng là ngu ngốc, chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi. Sao có thể khiến trưởng môn Lăng Vân đích thân ra mặt được chứ? Sở Yên Nhiên nén xuống cơn bực dọc, dọn sạch mảnh vỡ trên đất và những đóa hoa đã héo rũ. Sau đó liền đi về phía nơi ở của trưởng lão Hàn Trần. Trong điện, trưởng lão Hàn Trần đang truyền thụ công pháp cho ngũ đệ tử Điền Tâm Cầm. Nhưng chỉ thấy ông nhíu mày chặt chẽ, kiên nhẫn đã gần như bị bào mòn đến sạch. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà ngươi vẫn không hiểu. Ngươi còn chẳng thông minh được bằng một nửa lục sư muội của ngươi. Còn không phải vì sư tôn thiên vị sao? Khi dạy cho Sở Yên Nhiên thì là công pháp hệ thủy phù hợp nhất. Đến lượt ta thì tùy tiện ném cho một công pháp huyền cấp để qua loa. Ngươi còn dám cãi lời. Trưởng lão Hàn Trần đưa tay bóp trán. Đúng là tức C, H, E, T ta rồi. Nếu không phải trưởng môn cứ khăng khăng nhét ngươi vào làm đệ tử của ta, thì dù thế nào ta cũng không thu nhận cái đồ ngu ngốc như ngươi. Đừng có đứng đây chướng mắt nữa. Cầm lấy công pháp này rồi tự về nhà lĩnh hội đi. Cả con thỏ của ngươi cũng đem đi luôn. Nuôi thứ gì không nuôi lại nuôi cái loại linh thú này. Nhìn là thấy bực, Điền Tâm Cầm liền ném ngay ngọc giản trong tay xuống đất. Sư tôn, người nói ta ngu thì ta chịu. Nhưng người dựa vào đâu mà nói thỏ sao nguyệt của ta không tính là linh thú? Nhà chúng ta nuôi rất nhiều thỏ sao nguyệt. Nó là con mạnh nhất. Lại còn là linh thú biến dị nữa. Người đang sỉ nhục Điền gia chúng ta đó. Góc điện, thỏ sao nguyệt vốn đang im lặng bị gọi tên. Lập tức ngẩng cao đầu bước đến bên cạnh Điền Tâm Cầm. Nó giờ đã không còn là con thỏ nhỏ xíu dễ thương có thể bế gọn trong tay như trước nữa. Sau khi huyết mạch biến dị, nó ăn khỏe vô cùng. Cả thân hình toàn là cơ bắp. Khi đứng thẳng còn cao đến nửa người trưởng thành. Giọng nói thì vang vọng như một nam nhân vạm vỡ. Hàn Trần trưởng lão, nếu người của Điền gia biết người mắng chủ nhân nhà chúng ta như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm đấy. Giọng nói oang oang của thỏ sao nguyệt vang vọng khắp đại điện. Trưởng lão Hàn Trần bực bội đến mức hai tay đều ôm lấy thái dương. Nhắm mắt lại rồi phất tay. Được rồi, mau dắt linh thú của ngươi đi đi. Đợi ngươi học xong công pháp huyền cấp này, ta sẽ tìm cho ngươi công pháp địa cấp. Như thế chắc hài lòng rồi chứ? Hừ, Điền Tâm Cầm cúi xuống nhặt lại ngọc giản vừa ném. Sau đó dắt thỏ rời khỏi điện. Vừa ra đến ngoài, nàng liền thấy Sở Yên Nhiên đang đợi bên ngoài. Mặt lại cau lại, Điền Tâm Cầm bước thẳng đến trước mặt Sở Yên Nhiên. Giọng mỉa mai, ngươi giỏi nhất, ngươi ngoan nhất. Cái gì tốt cũng đến tay ngươi. Nói xong, nàng dẫn theo thỏ sao nguyệt bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Sở Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng của nàng, khẽ cười một tiếng, rồi xoay người bước vào đại điện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc này Hàn Trần trưởng lão vẫn đang nhắm mắt vì tức. Nghe thấy tiếng nàng, đành mở lời. Lúc nãy ngươi đứng ngoài điện hẳn đã nghe hết rồi. Nếu sư tôn cảm thấy phiền lòng, đệ tử có thể giúp ngũ sư tỉ luyện mấy công pháp đơn giản, dễ hiểu hơn một chút. Sở Yên Nhiên nói, Hàn Trần chỉ thở dài. Thôi đi, ngươi có dạy bao nhiêu nàng ta cũng chẳng biết cảm kích đâu. Điền gia có phương pháp bồi dưỡng linh thú độc đáo. Giờ linh thú tông lại đang dựa dẫm vào họ, nên mới cố ép cái đứa ba linh căn đó vào làm đệ tử của ta. Nhưng bây giờ linh thú tông cũng sắp tìm được phương pháp tốt hơn rồi. Điền gia cũng chẳng còn vênh váo được bao lâu. Sở Yên Nhiên im lặng không nói. Lúc này Hàn Trần trưởng lão mới mở mắt nhìn nàng. Ngươi đến có việc gì? Ca ca có gửi tin. Nói đã điều tra được tung tích của tiểu muội. Hình như nàng đang ở trong Lăng Vân Tông. Nhưng đệ tử nghĩ đến lần trước sư tôn đến đó, bị trưởng môn Lăng Vân Tông nói là không hề có người tên Sở Lạc trong tông. E là tiểu muội đã được nuông chiều quen rồi. Trong nhà chỉ cần có chuyện gì trái ý là liền vu oan cho cha mẹ và huynh tỷ, khiến trưởng môn Lăng Vân sinh lòng bênh vực. Vốn đã tức giận, giờ lại nghe mình bị lừa gạt. Sắc mặt Hàn Trần càng thêm khó coi. Thật là vô lý. Tiểu muội của ngươi đúng là nên mang về dạy dỗ lại. Tên trưởng môn họ Tống kia cũng thật hồ đồ. Hàn Trần đứng phắt dậy, bước nhanh ra khỏi đại điện. Xem ra lại phải lên Bắc một chuyến nữa rồi. Vi sư đi xin phép trưởng môn. Ngươi cũng mau chuẩn bị, mai theo ta đến Lăng Vân Tông đón đứa muội không biết điều đó về. Sở Yên Nhiên nhanh chóng bước theo phía sau Hàn Trần trưởng lão. Do dự một lúc rồi nhắc, trong tin huynh trưởng gửi đến nói, hiện giờ tiểu muội là ngoại môn đệ tử của Lăng Vân Tông. Nhưng đệ tử cảm thấy, nếu chỉ là ngoại môn đệ tử, thì vì sao trưởng môn Lăng Vân lại phải che chở nàng như thế? Cách chương